Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 202, chương 203, Trung Châu Sứ Giả. Đông Hoang, một cái phi hành linh chu phía trên. Một vị phong độ nhẹ nhàng văn sĩ trung niên đứng tại linh chu đầu thuyền phía trên. Đứng chắp tay, cúi đầu nhìn xem Đông Hoang tốt đẹp non sông. Người này tên là Thịnh Trường Tuân. Chính là Trung Châu Thánh Địa Lâm Lang Tiên Cảnh một vị trưởng lão. Cũng là lần này Lâm Lang Tiên Cảnh phái ra đi sứ Đông Hoang sứ giả. Xem này người tu vi khí thế. Rõ ràng là thần cung cảnh cường giả. Bất quá đừng tưởng rằng tại Lâm Lang Tiên Cảnh thần cung cảnh cường giả tràn lan. Cho nên tùy tiện phái ra một vị sứ giả đều là thần cung cảnh cường giả. Mà là bởi vì Thịnh Trường Tuân lần này đi sứ môn phái tương đối đặc thù. Thịnh Trường Tuân lần này đi sứ môn phái chính là Đông Hoang bá chủ Huyền Thiên Tông. Mặc dù Lâm Lang Tiên Cảnh chính là Trung Châu đệ nhất thánh địa, thực lực to lớn, dưới trướng cường giả nhiều vô số kể, nhưng là thần cung cảnh cường giả tại Lâm Lang Tiên Cảnh bên trong cũng là cực kỳ chân quý. Thịnh Trường Tuân tại Lâm Lang Tiên Cảnh cũng là cao tầng nhân vật. Trong bình thường sự vụ phồn, Lâm Lang Tiên Cảnh đi sứ còn lại môn phái, tỉ như nói Càn Nguyên Tông, Tinh Nguyệt Giáo các loại thánh địa, điều động đều là thần đài cảnh cường giả đến làm sứ giả. Tin tưởng lấy Lâm Lang Tiên Cảnh địa vị, những này môn phái thánh địa cũng sẽ không cảm thấy nhận lấy cái gì lãnh đạm. Nhưng là nếu như đi sứ chính là Huyền Thiên Tông, Thịnh Trường Tuân cái này thần cung cảnh cường giả liền không thể không tự mình tới trước. Dù sao lấy Huyền Thiên Tông bực này quái vật khổng lồ, tuy nói thực lực so không lên Lâm Lang Tiên Cảnh, nhưng là cũng không kém được bao nhiêu. Cả hai thực lực cũng tại sàn sàn với nhau. Nếu như vẫn là điều động một vị thần đài cảnh cường giả bỏ ra làm Huyền Thiên Tông, kinh khủng Huyền Thiên Tông sẽ có nhiều không vui. Mặc dù Lâm Lang Tiên Cảnh cũng không e ngại Huyền Thiên Tông, nhưng là cũng không nguyện ý vô duyên vô cớ đắc tội cái này Đông Hoang bá chủ. Cho nên, đi sứ Huyền Thiên Tông quy cách, muốn so cái khác môn phái thánh địa cao một tuyến, từ hắn cái này thần cung cảnh cường giả tự mình đến đây, lúc này mới có thể có vẻ Lâm Lang Tiên Cảnh trịnh trọng. Dù sao, cái thế giới này, thực lực phi tôn, mà lấy Huyền Thiên Tông thực lực, liền có thể đạt được Lâm Lang Tiên Cảnh tôn trọng. Thịnh Trường Tuân nhìn xem dưới chân Đông Hoang tốt đẹp non sông, sinh lòng cảm thán, mặc dù tại Trung Châu, cũng có thể nghe nói Huyền Thiên Tông tại Đông Hoang bá chủ địa vị. Nhưng là chỉ có đến Đông Hoang, khả năng cảm nhận được Huyền Thiên Tông uy thế ngập trời. Đông Hoang mỗi một cái tu sĩ, nâng lên Huyền Thiên Tông đều là một mặt kính sợ. Huyền Thiên Tông tại Đông Hoang, có thể nói là một tay che trời. Theo cái này cũng có thể nhìn ra Huyền Thiên Tông cùng Lâm Lang Tiên Cảnh khác biệt. Lâm Lang Tiên Cảnh làm Trung Châu đệ nhất thánh địa, có thần linh phù hộ, đứng ở thế bất bại, cho nên vị siêu nhiên xưa nay không tham dự Trung Châu cái khác môn phái tranh chấp, một mực duy trì khăn che mặt thần bí. Mà Huyền Thiên Tông làm Đông Hoang đệ nhất thánh địa, lại cùng Lâm Lang Tiên Cảnh có hoàn toàn khác biệt hình thức. Mà Huyền Thiên Tông làm Đông Hoang đệ nhất thánh địa, lại cùng Lâm Lang Tiên Cảnh có hoàn toàn khác biệt hình thức. Đó chính là Huyền Thiên Tông có một cỗ khí thôn ngàn dặm như hổ khí thế, rất có tính công kích. Nguyên Thủy Môn cùng Cổ Thần Cung cái này hai đại thánh địa, Thịnh Trường Tuân tại Trung Châu cũng là nghe nói qua. Dù sao, cái này hai đại thánh địa coi như tại Trung Châu, cũng là thánh địa cấp thế lực. Nhưng là chính là như thế hai đại thánh địa, cũng là bị Huyền Thiên Tông chiếm đoạt. Có thể thấy được Huyền Thiên Tông kinh khủng. Hiện tại, toàn bộ Đông Hoang một nửa cương vực đều đã rơi vào Huyền Thiên Tông chi thủ. Đi sứ như thế một cái quái vật khổng lồ, Lâm Lang Tiên Cảnh trịnh trọng như vậy, cũng liền chẳng có gì lạ. Mà nói hư thần đại năng đi sứ Huyền Thiên Tông, nhưng lại là có chút không ổn. Hư thần đại năng đi sứ Huyền Thiên Tông, thì có vẻ Lâm Lang Tiên Cảnh là yếu thế một phương, quá mức lấy lòng Huyền Thiên Tông. Mà lại hư thần đại năng tại Lâm Lang Tiên Cảnh cũng là lão tổ cấp nhân vật. Toàn bộ Lâm Lang Tiên Cảnh hư thần đại năng cũng bất quá chỉ có 6 vị. tự nhiên là không có khả năng khuất thân làm ra làm loại chuyện này. Cho nên, từ Thịnh Trường Tuân cái này thần cung cảnh cường giả bỏ ra làm Huyền Thiên Tông là thích hợp nhất, đã hiện ra đối Huyền Thiên Tông tôn trọng, cũng giữ vững tự mình thận trọng. Thịnh Trường Tuân có chợt nhớ tới lần này đi sứ Huyền Thiên Tông mục đích. Đó chính là mời Huyền Thiên Thánh Tử tham gia giao trì thịnh hội. Trong lòng cũng đối vị này Huyền Thiên Thánh Tử cực kỳ cảm thấy hứng thú. Dù sao, vị này Huyền Thiên Thánh Tử sự tích, tại Trung Châu cũng là lưu truyền cực lớn. Nghe đồn, Nguyên Thủy Môn cùng Cổ Thần Cung cái này hai đại thánh địa hủy diệt, liền cùng vị này Huyền Thiên Thánh Tử thoát không khỏi liên quan. Mà lại không đến 20 tuổi nhập thần đài cảnh kỳ tích, cũng là truyền khắp Trung Châu. Toàn bộ Trung Châu cũng biết rõ, xa xôi Đông Hoang, có một vị Huyền Thiên Thánh Tử, thiên phú tuyệt thế, bực này tâm cơ mưu lược, bực này tu hành thiên phú. Liền liền hắn Lâm Lang Tiên Cảnh trưởng giáo cũng từng tự mình tán thưởng không thôi. Lâm Lang Tiên Cảnh trưởng giáo Ngọc Hoàng Chân Nhân, đây chính là hóa thần cảnh đại tu sĩ, tầm mắt thông thiên, liền liền Trung Châu Thiên Kiêu, thiên phủ đại công tử tại Ngọc Hoàng Chân Nhân trong miệng, cũng bất quá là một cái còn không tệ mà thôi. Thế nhưng là Ngọc Hoàng Chân Nhân lại đối Huyền Thiên Thánh Tử cực kỳ tán thưởng. Có thể thấy được hắn đối Huyền Thiên Thánh Tử thưởng thức. Cùng Trung Châu đông đảo thiên kiêu trăm hoa đua nở khác biệt chính là, toàn bộ Đông Hoang, Huyền Thiên Thánh Tử là chân chân chính chính thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Đem còn lại Đông Hoang thiên tài cũng dẫm tại dưới chân. Có thể cùng Huyền Thiên Thánh Tử tranh phong thiên tài, cũng đều chết tại vị này Huyền Thiên Thánh Tử trong tay. Cho nên, Thịnh Trường Tuân hiện tại cực kỳ chờ mong cùng Huyền Thiên Thánh Tử gặp mặt. Muốn tận mắt chứng kiến dưới, vị này Huyền Thiên Thánh Tử, đến tột cùng là cái dạng gì nhân vật. Nghĩa, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.